Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, chương 794. Mấy đạo cầu vòng, bay trốn mấy vạn dặm, ở một chỗ không biết tên chân núi bay xuống. Này vài đạo cầu vòng tản đi, bốn người rơi xuống, chính là Hải Hoàng, Hải Vô Nhai, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương. Hải Hoàng thương thế nặng nhất. Hắn điều khiển Trấn Quốc Bảo Ấn, cùng Quần Long Phạt Thiên Đại trận đấu. Bản thân cũng nặng thương thân thể. Hiện tại càng là thương càng thêm thương. Từng đạo hơi nhỏ long hình kình khí. Khi hắn trong cơ thể chiếm giữ, khuấy lên không ngớt. Dù sao, Hải Vô Nhai cùng Lạc Bạch Thủy thương thế hơi hơi khá hơn một chút. Nhưng là rất đến chỗ nào đi. Tam Đại Huyền Hoàng cũng đã mất đi sức chiến đấu. Hứa Dương trái lại thành thương thế nhẹ nhất một. Nơi này là chỗ nào nhi? Hải Hoàng thanh âm yếu ớt, thấp giọng hỏi. Đã rời xa Tinh Yển Thành, có điều khoảng cách đô thành e sợ còn có mấy trăm ngàn dặm lộ trình. Hứa Dương tính toán một phen nói rằng, bệ hạ, sư phụ, còn có viện chủ đại nhân, nếu không ta triệu hoán Huyền Linh thay đi bộ tải các ngươi trở về hoàng đô. Không được, điều động Huyền Linh, một mặt mục tiêu quá rõ rệt, mặt khác, kẻ địch nhất định sẽ truy kích tới được. Hải Hoàng bác bỏ ý kiến này, ta ba người bây giờ trạng thái, e sợ liền Huyền Vương cao thủ, đều không thể ứng phó, không thể mạo hiểm như vậy. Bệ hạ, vậy bây giờ nên làm gì? Chúng ta thương thế chuyển biến xấu, đã không cách nào phi thiên, chẳng lẽ muốn đi trở về đi? Hải Vô Nhai thở dài hỏi. Không thể trở về hoàng đô. Hải Hoàng tuy rằng sắc mặt tái nhợt, không có một chút hồng hào, nhưng hắn ánh mắt lại vẫn trong trẻo như nước, cho thấy hơn người tầm nhìn. Hoàng đô bên trong Huyền Vương cao thủ không ít, vạn nhất có người nổi lên lòng xấu xa, ngươi và ta nguy ngập. Nơi đây khoảng cách ta Hải Vân Thượng Quốc tổ địa đã không xa. Chúng ta bây giờ hơi hơi vững chắc một hồi thương thế, sau đó xuất phát, đi tới tổ địa. Tổ địa ở nơi nào? Hứa Dương hỏi. Hứa Dương, ngươi là có hay không cùng chúng ta cùng đi tổ địa? Hải Hoàng từ tốn nói. Hứa Dương suy tư một chút, lắc đầu nói rằng, không, Bách Mộ Vực xâm lấn, chuyện này lộ ra kỳ lạ, ta không yên lòng Diệt Hiên cư bên trong thân hữu. Vì lẽ đó ta nhất định phải về hoàng đô. Lời nói như vậy, người cũng không cần hỏi Hải Vân tổ địa vị trí. Hải Hoàng lẳng lặng nói rằng. Hứa Dương vừa định hỏi nguyên nhân, nhưng chợt tỉnh ngộ Hải Hoàng ý tứ của. Hải Hoàng đẳng nhân bây giờ nằm ở suy yếu nhất thời kỳ, bọn họ dưỡng thương phương vị khẳng định không thể để cho người khác biết. Cho dù là vừa lập xuống đại công Hứa Dương cũng sẽ không tiết lộ. Này không quan hệ tín nhiệm hay không, mà là làm kẻ bề trên cơ bản nhất ngờ vực chi tâm. Như Biển Hoàng loại này kiêu hùng, sẽ không đem chính mình tính mạng điều khiển ở bất luận người nào trong tay, trừ phi ở không thể làm gì đích tình huống dưới. Lạc Bạch Thủy không vui, kêu quái dị nói, Hải Vô Lượng, Nhĩ lão tiểu tử có ý gì? Không tin được ta đồ đệ? Còn bà nó, ai vừa cứu ngươi? Còn một quốc gia chi chủ, Bạch Nhãn Lang một, sư phụ, không cần phải nói. Hứa Dương trong lòng có chút cảm giác khó chịu, bất quá hắn không hề nói gì. Bạch Thủy, bệ hạ cũng là cẩn thận làm việc. Hứa Dương không cùng tôi tất cả cùng đồng thời hành động. Nếu như hắn biết được tổ địa phương vị, ta ba người cũng không an toàn. Hải Vô Nhai nói rằng, trung tiện, đánh giám. Lão tử đồ đệ còn có thể bán đi ta? Lạc Bạch Thủy trừng mắt, hắn cảnh giới dù sao quá thấp, vạn nhất bị đối đầu bắt, dùng siêu hồn chờ huyền thuật, ép hỏi ra đến tổ địa phương vị, không phải là cùng bán đứng chúng ta kết quả như thế sao? Hải Hoàng xa xôi nói rằng, đúng đấy, chúng ta rất đúng đầu bên trong, có pháp tượng cấp cao thủ, muốn từ một chi vi cấp tiểu bối trong miệng đào ra một điểm đồ vật đến, quá dễ dàng. Hải Vô Nhai cũng khuyên bảo, hai người các ngươi túng hàng, lão tử thật không yêu phản ứng các ngươi. Lạc Bạch Thủy tằng hắng một cái, đối với Hứa Dương nói rằng, Ngoan đồ nhi, chúng ta đi. Bạch Thủy, ngươi không cùng chúng ta cùng đi tổ địa chữa thương. Phải biết trong tổ địa ẩn chứa kỳ bảo, đối với ta chờ thương thế có nhiều chỗ tốt a. Hải Vô Nhai ngạc nhiên nói rằng, trải qua phen này kề vai chiến đấu, Hải Vân hai đại hoàng giả cùng Lạc Bạch Thủy quan hệ kéo gần lại rất nhiều. Hơn nữa nếu như không có Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương, trận chiến tranh ngày tuyệt đối sẽ là một cái khác hướng đi. Lão tử nói rồi, không yêu phản ứng các ngươi. Từ đây các ngươi đi Dương Quan Đạo, lão tử đi Độc Mộc Kiều. Lạc Bạch Thủy hừ hừ nói rằng, lão tử về Vân Đô chữa thương, đồng dạng không đi hỏi tổ địa ở nơi nào. Chu Toàn đi, nhìn thấy các ngươi liền phạm buồn nôn, cút nhanh lên trứng. Hải Vô Nhai còn muốn nói gì nữa, một bên Hải Hoàng trầm mặc kéo hắn một cái, chỉ được ngậm miệng. Một nhóm bốn người liền ở ngay đây tách ra. Mụ nội nó, hai cái vong ân phụ nghĩa lão vương bát, thiệt thòi chúng ta thầy trò hai cái vì bọn họ quyết đấu sinh tử. Lạc Bạch Thủy trừng mắt, hùng hùng hổ hổ địa nói rằng, sư phụ, ngài cũng đừng hướng về trong lòng đi. Trải qua trận chiến này, ta xem như là trả lại Hải Vân Thượng Quốc cho ta đào tạo chi dạ. Từ đây ta cũng không nợ bọn họ cái gì. Hơn nữa, ngài cũng không được tại nguyện đánh chết Trương Chiêu Trọng. Đợi được khỏi bệnh sau khi, cũng có thể đi Long Hổ Sơn. Mặt mày rạng rỡ mà đem ta sư mẫu cho nghênh vào cửa a. Lạc Bạch Thủy một cái cánh tay khoát lên Hứa Dương bả vai, khập khễnh về phía trước đi. Một tay gõ Hứa Dương một bạo lật. Tiểu tử, dám bắt ngươi sư phụ đùa giỡn. Nói thì nói như thế, Lạc Bạch Thủy bất cần đời trên mặt lại có một tia đỏ ửng, hiển nhiên là muốn đến trên Long Hổ Sơn giai nhân. Sư phụ, con đường này đệ tử đã từng đi qua, rất quen thuộc. Đi lên trước nữa 1,500 dặm, chính là Hải Vân Thượng Quốc khống chế một tòa thành trì, An Định Thành. Sau khi vào thành, chúng ta là có thể đi không gian môn, trực tiếp trở về Vân Đô. Hứa Dương cười nói, ừ, chấm ngoặc kép. Lạc Bạch Thủy uể oải địa đáp ứng một tiếng, cánh tay bỗng nhiên chênh chếch buông xuống, cả người như một đoạn cây khô, thẳng tắp ngã chổng vó. Hứa Dương sợ hết hồn, sư phụ, hắn ngồi xổm người xuống, một đạo huyền lực thăm dò vào Lạc Bạch Thủy trong cơ thể, kiểm tra thương thế, tìm tòi bên dưới. Hứa Dương không khỏi nhíu mày, Lạc Bạch Thủy trong cơ thể huyền lực hỗn loạn, từng đạo màu vàng long hình kinh khí, khi hắn các nơi huyền mạch chiếm cứ, ngăn cản hắn tự liệu. Hứa Dương cắn răng, nhập liệu một đạo thủy cực huyền lực, thoải mái Lạc Bạch Thủy vết thương. Một lát, Lạc Bạch Thủy hơi mở mắt ra, thở dài nói rằng, mẹ, đúng là vẫn còn ăn cảnh giới thiệt thòi, không có pháp tắc lực lượng, liền không cách nào áp chế Trương Chiêu Trọng lão tặc tổ long chi đạo. Nếu như lão tử lĩnh ngộ ra dù cho một đạo pháp tắc, cũng đầy đủ tiếp tục chống đỡ. Hứa Dương thầm hận chính mình lần trước bị thương, ăn hết cửu chuyển hồi hồn đan, đây chính là cửu phẩm thánh dược, có thể cải tử hồi sinh. Tuy rằng thiên hướng với linh hồn phương diện, nhưng đối với cứu trị thân thể cũng rất có kỳ hiệu. Sư phụ, ta cõng ngươi đi An Định Thành, chỉ cần trở lại Vân Đô, luôn có biện pháp chữa thương. Hứa Dương ngồi xổm người xuống, đem Lạc Bạch Thủy thân thể gánh vác lên. Hứa Dương bây giờ thương thế cũng không nhẹ, có điều non nửa thực lực vẫn còn ở đó. Hắn hít một hơi, lòng bàn chân vận chuyển phong cực huyền lực, hóa thành một đạo ảo ảnh, ở mênh mông đại địa bên trên chạy băng băng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.